Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, Sấm sét Hải Dương, chương 1136, Sấm sét Hải Dương thoáng qua trong lúc đó, không ít kim loại con nhện trên người liền dính lên không ít bùn đất. Nổ, kim loại con nhện tuy nói không có cái gì trí tuệ, nhưng làm dã thú, chúng nó đồng dạng nắm giữ tương ứng tâm tình. Bị con thỏ nhỏ công kích rồi. Tuy nói sự công kích này nhìn qua không có một chút tác dụng nào, nhưng vẫn như cũ đem những kim loại này quái vật cho làm tức giận rồi. Ào ào ào hô, kim loại con nhện há mồm phun ra kim loại tia dễ như ăn cháo liền đem những này đáng thương thỏ rừng cắt thành rồi hai nửa. Thậm chí có thỏ rừng bị cắt thành rồi mảnh vỡ, làm đào tạo sinh vật. Ở chịu đến công kích tử vong sau khi, rất nhanh sẽ hóa thành rồi từng bãi hắc thủy. Bất quá những kia kim loại con nhện ép cái cảm thấy này có cái gì không đúng. Giải quyết rồi kẻ địch sau khi, kim loại con nhện vẫn như cũ bận rộn. Không mất một lúc, những kia bùn đất liền phát huy ra chính mình nên có ăn mòn hiệu quả. Rất nhanh. Từng con kim loại con nhện trên người bị ăn mòn ra từng cái lỗ thủng. Do đó không kiên trì được ngã xuống. Bất quá cũng không phải hết thảy kim loại con nhện đều gặp rồi vận rủi. Có tương đương một phần kim loại con nhện dính lên bùn đất sau khi liền nhảy vào rồi kéo điểm bên. Trong đại dương, chúng nó đi tới khoảng cách có lớn lên có khuyết điểm. Nhưng nguyên vốn đã bắt đầu ăn mòn chúng nó xác ngoài độc tố nhưng ở sấm sét công kích bên dưới tan. Thành mây khói, này sấm sét công kích thời điểm sản sinh nhiệt độ cao có thể không thấp. Tự nhiên có tiêu trừ độc tố hiệu quả, muốn nói những kim loại này con nhện cũng không phải biết đạo lôi điện có thể tiêu trừ độc tố. Hoàn toàn chính là một cái trùng hợp thôi, này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng bất ngờ. Hơn 3.000 phương diện kim loại con nhện, có ít nhất 9 phần 10 bị hoàn mỹ dính lên bùn đất. Có thể bên trong chỉ ít cũng có 9 phần 10 kim loại con nhện ở độc tố phát huy hiệu quả thời. Điểm nhảy vào rồi sấm sét Hải Dương, do đó may mắn bảo vệ rồi mạng nhỏ. Đồng thời, đợi được những kim loại này con nhện rời đi sấm sét Hải Dương thời điểm. Liền phát hiện rồi không đúng. Đồng loại của chính mình từng cái ngã trên mặt đất. Được rồi, trước đã nói rồi, những kim loại này con nhện không có trí khôn, có chỉ là dã thú bản năng. Cho nên, ở phát hiện không đúng sau khi, những này may mắn còn sống sót kim loại con nhện lại làm ra rồi để Vệ Tiểu Bắc khá là có chút trợn. Mắt ngoác mồm cử động, chúng nó dĩ nhiên xoay người cùng nhau rời khỏi nơi này. Đối với nguy hiểm nhạy cảm trực giác, khiến cho chúng nó lựa chọn rồi từ bỏ nơi này. Xác thực, coi như những kim loại này con nhện tiến vào sấm sét Hải Dương đem độc tố cho thanh lý rơi mất. Nhưng Vệ Tiểu Bắc còn có thể phái ra thỏ cho chúng nó đưa lên, đại lễ. Ngược lại những này thỏ đào tạo lên tiêu hao vật chất cực nhỏ. Mà những kia mang theo độc tố bùn đất số lượng cũng không hề ít. Chỉ ít đem những kim loại này con nhện hết mức độc phiên hơn 10 lần là không có bất cứ vấn đề gì. Ở này hơn 10 lần độc dược đại tặng lễ trong hoạt động. Có bao nhiêu kim loại con nhện có thể may mắn tránh được một kiếp? Dựa theo xác suất học mà nói, gần như xu hướng với không. Hơn 10 lần độc dược đại tặng lễ đủ để đem những kim loại này con nhện một lưới bắt hết. Chính là căn cứ vào loại này đối với nguy hiểm giáng lâm nhạy cảm. Những kim loại này con nhện căn bản không có lưu luyến này hướng dẫn đã lâu sấm sét Hải Dương phó. Bản, mà là tia không chút do dự rút đi. Nhìn theo trước những kia kim loại con nhện hình thành một cái dòng lũ. Hướng về xa xa rời đi, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Trên thực tế, trước lúc này, Vệ Tiểu Bắc lập ra kế hoạch thời điểm. Thì có điểm như vậy linh cảm rồi, ngẫm lại xem liền biết rồi, một hơi thu vào 60 vạn điểm tiến hóa, đây là cỡ nào vô căn cứ ý nghĩ. Ở khá là lâu dài trước, Vệ Tiểu Bắc liền phát hiện rồi điểm này, trước cũng đã nói, Này hôi giới bên trong tựa hồ có một loại quỷ dị cân bằng quy tắc. Muốn dường như máy vi tính trong game, dựa vào một loại nào đó lỗ thủng lượng lớn soạt lấy, điểm tiến hóa. Là một loại không thể được hành vi, đến cuối cùng, tổng sẽ xuất hiện một ít cổ quái kỳ lạ bất ngờ. Để vệ tiểu bắc không cách nào soạt lấy lượng lớn, điểm tiến hóa. Phần lớn kim loại con nhện đào tẩu rồi. Vệ tiểu bắc cũng không có đuổi bắt dự định. Dù sao những kia kim loại con nhện, đơn độc mấy con còn dễ đối phó. Số lượng này vừa lên đến, vệ tiểu bắc đối phó lên không phải là nhất chuyện đơn giản. Được rồi, bất kể nói thế nào, chỉ ít còn có một chút xui xẻo kim loại con nhện ngã vào rồi vệ tiểu bắc gian kế bên dưới. Không bao lâu, những kia đào tẩu kim loại con nhện liền biến mất ở nơi cực xa. Mà vệ tiểu bắc thì lại bắt đầu trợ giúp những kia ngã trên mặt đất kim loại con nhện thoát khỏi. Thống khổ, ân, nói đúng ra, những kim loại này con nhện tựa hồ là không có cảm giác đau. Mặc dù chúng nó trong bụng đều nát thành tổ ong vò vẽ. Chúng nó cũng không có một chút nào thống khổ hiển hiện ra. Đùng đùng đùng đùng, theo từng tiếng kim loại con nhện đầu lâu bị nữ dưới tiếng vang truyền ra. Vệ tiểu bắc điểm tiến hóa chính đang không ngừng tăng lên trên trước. Bận rộn rồi một lúc lâu sau khi, vệ tiểu bắc rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Thu hoạch kim loại con nhện đầu lâu 301 cái. Nói cách khác vệ tiểu bắc này một hơi thu hoạch rồi 60.200 điểm tiến hóa. Làm cho điểm tiến hóa tổng số tăng lên tới rồi 96.160 điểm. Nói thật, giống như vậy một hơi thu vào mấy vạn điểm tiến hóa chuyện tốt. Vệ tiểu bắc cũng có tương đương một quãng thời gian không có hưởng thụ quá rồi. Dù sao muốn thu hoạch nhiều như vậy, điểm tiến hóa. Quái vật số lượng muốn đầy đủ, đồng thời cùng vệ tiểu bắc trong lúc đó sinh vật đẳng cấp cũng không thể cách biệt quá lớn. Nếu không thì, đều là vô ích tốn sức, thu hoạch rồi nhiều như vậy, điểm tiến hóa. Vệ tiểu bắc cũng không có vội vàng tăng lên trí lực thuộc tính. Nơi này không phải là cái gì tăng lên trí lực thuộc tính địa phương tốt. Quá không an toàn rồi. Đương nhiên, vệ tiểu bắc hiện tại sự chú ý càng nhiều nhưng là bị cái kia sấm sét hải dương hấp dẫn ở. Trước bởi kim loại con nhện tồn tại, vệ tiểu bắc không thể không đứng xa xa quan sát, ở phía xa quan sát cùng ở gần quan sát này sấm sét hải dương. Cảm giác hoàn toàn khác nhau. Xa xa nhìn sang, nơi này chính là lam bạch sắc một mảnh. Có rất nhiều sấm sét xuyên tới xuyên lui thôi, có thể đứng ở gần, vệ tiểu bắc lại có thể cảm nhận được những này trong sấm sét ẩn chứa sức mạnh lớn cùng với một loại nào đó mơ hồ không phát khí thế. Này cỗ mơ hồ không phát khí thế nhưng là đến từ chính sấm sét hải dương trung tâm chỗ. Cái kia cao tới hơn 300 mét màu gãy bên trên. Coi như vệ tiểu bắc như vậy đối với điện lưu lực trưởng khống độ đạt đến cực cao cường giả. Đang đối mặt cơn khí thế này thời điểm, cũng không nhịn được phía sau lưng mơ hồ có chút phát lạnh. Vệ tiểu bắc thậm chí mơ hồ nhìn thấy cái kia hơn 300 mét màu gãy bên trên hiện ra một vị cao to. Cực kỳ thần linh, đỉnh đầu thiên, chân đạp, dơ lên cao trước một thanh lập lòe ánh chớp búa lớn. Không hề có một tiếng động gầm thét lên, lôi thần tho, không thể nghi ngờ, cây này mâu gãy bên trên dựa vào khí thế liền đến từ chính cái kia lôi thần tho. Tuy nói lôi thần tho quen dùng lôi thần búa, này mâu gãy tại sao lại cùng với kéo lên rồi quan hệ. Vệ tiểu bắc cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng vẻn vẹn một cái mâu gãy liền có thể ở bốn phía tràn ngập trước này một mảnh sấm sét hải dương. Đồng thời không biết bao nhiêu năm qua đi rồi, vẫn không có tiêu tan, cũng có thể nhìn thấy này lôi thần tho chỗ cường đại rồi. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng chính là nhìn cái kia mâu gãy thôi. Muốn nói để hắn lướt qua mảnh này sấm sét hải dương quay về tiếp xúc gần gũi cái kia mâu gãy. Ha ha, vệ tiểu bắc không như vậy ngốc, thử một lần liền biết rồi. Vệ tiểu bắc từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá. Giương tay một cái, tảng đá gần giống như một viên đạn pháo hướng về sấm sét Hải Dương bay qua. Nhưng khối đá này vẻn vẹn ở tiến vào sấm sét Hải Dương không tới 30 mét. Dưới lan tràn sấm sét lập tức liền tao chuyển động. Bùm bùm, một tiếng kịch liệt lôi minh tiếng truyền đến. Một tia chớp lập tức từ dưới hướng lên trên. Trong nháy mắt liền rơi vào rồi tảng đá kia bên trên. Ở sấm sét oanh kích bên dưới, tảng đá kia trong nháy mắt liền nổ thành bụi phấn tiêu tan ở trong không khí. Quả nhiên cùng mình tưởng tượng ra giống nhau như đúc, mặc dù là sấm sét Hải Dương bầu trời, tương tự cũng sẽ phải chịu những kia sấm sét oanh kích. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc hiện tại căn bản không có ý định tiến vào sấm sét Hải Dương quá xa. Vẻn vẹn chỉ là ở sấm sét Hải Dương ngoại vi, Vệ Tiểu Bắc liền ngồi xổm xuống, sau đó từ lòng đất đào ra rồi một đoàn bùn đất. Nơi này bởi vì là sấm sét Hải Dương phía ngoài xa nhất nơi. Mặc dù là đứng ở chỗ này, cũng sẽ không phải chịu sấm sét oanh kích, cho nên nơi này lôi thổ phẩm chất chính là thấp nhất rồi. Nhập môn tinh phẩm phẩm chất lôi thổ, Vệ Tiểu Bắc đem lôi thổ chảo ở trên tay cảm thụ rồi một thoáng. Bên trong ẩn chứa sấm sét quá thiếu, gần như không có trạng thái. Đương nhiên, tức đã là như thế. Làm Vệ Tiểu Bắc tay phải chộp vào lôi thổ trên thời điểm. Lôi trong đất này điểm lôi điện chi lực lập tức liền cho dẫn phát ra. Ở Vệ Tiểu Bắc trên tay phải hình thành rồi vài tia quấn quanh bên trên điện quang. Nhưng đảo mắt sau khi liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bực này lôi thổ hoàn toàn không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Chỉ cần cùng với nó vật thể tiếp xúc. Bên trong lôi điện chi lực thoáng qua sẽ tiêu tan, không chút do dự nào, Vệ Tiểu Bắc hướng về sấm sét bên trong đại dương đi vào. Dầm dầm dầm ni, theo Vệ Tiểu Bắc đi vào sấm sét Hải Dương, thứ tư chu sấm sét nhất thời liền trở nên sống động. Từng đạo sấm sét thoáng qua trong lúc đó liền hướng về Vệ Tiểu Bắc bắn lại đây. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc trên người bị ánh chớp bao trùm. Trở thành rồi một cái sáng lên lấp lóa hình người. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc không chút nào cảm nhận được mảy may thống khổ. Chỉ có ban đầu cái kia một ít mất cảm giác. Sau đó thay vào đó nhưng là một loại thư thích cảm giác. Gần giống như chính mình ngâm mình ở rồi ấm áp ôn tuyền bên trong. Này sấm sét Hải Dương không hổ là sấm sét Hải Dương. Vẻn vẹn chỉ là phía ngoài xa nhất sấm sét. Điện áp liền cao tới 3.000 vôn. Đương nhiên, nơi này sấm sét đối với Vệ Tiểu Bắc nhưng không chút nào mảy may tác dụng. Chúng nó gần giống như nắm giữ rồi chủ nhân. Vệ Tiểu Bắc mặc dù là muốn thông qua chính mình điện lưu năng lực đến khống chế hấp thu những này. Sấm sét, không chút nào mảy may thành quả. Sấm sét nhất hấp thu vào trong cơ thể. Truyền tức sau khi thì sẽ trốn ra ngoài thân thể. Không có cách nào cùng Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể điện lưu dung hợp lại cùng nhau. Đương nhiên, đối với này, Vệ Tiểu Bắc trước thì có chút linh cảm ni những này sấm sét chính là lôi thần tho sức mạnh. Mình muốn hấp thu, tự nhiên là rất khó khăn. Ở sấm sét bên trong đại dương cất bước rồi 15 mét sau khi Vệ Tiểu Bắc ngồi xổm xuống, ở ánh chớp lóng lánh bên trong, đào ra một khối bùn đất nhìn một chút. Vẹn vẹn 15 mét khoảng cách, nơi này lôi thổ phẩm chất liền tăng lên không ít, từ nhập môn tinh phẩm đã biến thành thứ đẳng tinh phẩm ni mà loại này lôi thổ thì có chút giá. Chị lợi dụng rồi, Vệ Tiểu Bắc đón lấy cũng không tiếp tục đi tới, mà là mang theo khối này bùn đất xoay người lui ra rồi sấm sét Hải Dương. Mảnh này sấm sét Hải Dương không phải là tiến vào chính mình không gian địa phương tốt. Lôi thần tho thần lực bao trùm rồi này một mảnh, để Vệ Tiểu Bắc cùng mình không gian trong lúc đó liên hệ trở nên mơ hồ có chút mơ hồ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.